Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Cường Thế. Truyền thông lực lượng phi thường khủng bố, không biết bọn họ là làm sao biết liên lạc không được Diệp Thần sự tình. Vô số ký giả truyền thông lúc này nhất thời đem Thần Tĩnh công ty vây nước chảy không lọt. Tại một ít người trong mắt, Diệp Thần mới là chế tạo dưỡng nhan đan người. Nếu như cái này người không thấy, vậy có phải hay không chứng minh Thần Tĩnh công ty đám đầu tiên tiêu thụ ngày đem về kéo dài thời hạn, thậm chí có thể nói là lừa gạt người tiêu thụ, còn có một ngày cũng là tiêu thụ dưỡng nhan đan thời gian. Lúc này Diệp Thần đang chờ tại chính mình bên trong căn phòng nhỏ, thoải mái tự đắc xem TV. Hắn phát hiện hiện tại truyền thông đều điên, chậm rãi cầm điện thoại lên, phát hiện điện thoại vậy mà không có tín hiệu, thầm mắng mình một tiếng. Đoán chừng hiện tại Tô Tĩnh Nhã đã gấp điên đi, vội vàng giằng điện thoại hướng một hồi điện, cho Tô Tĩnh Nhã đánh tới, nói cho nàng dưỡng nhan đan có thể đúng hẹn bán ra. Số lượng tại 1.000 khỏa hai bên. Tô Tĩnh Nhã tiếp vào Diệp Thần điện thoại về sau, trong lòng cái kia bối rối cuối cùng là để xuống. Xem ra gia hỏa này vẫn là ruột già đúng giờ. Dựa theo Diệp Thần thuyết pháp, nàng ở công ty trên website chính thức truyền ra ngoài, từ mai, dưỡng nhan đan toàn diện tiếp nhận thị trường đơn đặt hàng. Nhưng là tất cả hoài nghi cùng đối Thần Tĩnh công ty không hữu hảo đơn vị đem hủy bỏ quyền mua. Tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài, ngoại giới nhất thời vỡ tổ. Dưỡng nhan đan tiêu thụ đã chứng thực, thì vào ngày mai, rất nhiều mỏi mắt chờ mong người rốt cục các loại cho tới hôm nay. Thông báo vừa ra tới, lập tức liền có người hoan hỉ có người buồn. Vui là dưỡng nhan đan rốt cục có thể mua được, lo là mỗi người chỉ có thể hạn mua một khỏa. Sau đó những cái kia phản diện đơn vị càng là không thể mua sắm rất nhiều hạn chế, để vốn là muốn dựa vào dưỡng nhan đan lợi nhuận người nhất thời mắt trợn tròn, đây là có chuyện gì? Thần Tĩnh công ty chẳng lẽ không sợ tất cả thương gia đả kích sao? Nếu như tất cả trung tâm mua sắm cũng không cho hắn lên giá, chẳng lẽ nó tiêu thụ có thể lên sàn? Nói đùa cái gì? Tô Tổng, bên ngoài có một nhóm lớn ký giả yêu cầu gặp ngài. Thư ký ôm lấy mấy cái phần văn kiện đi tới nói. Đến, Tô Tĩnh Nhã cười khổ, trắng nõn ở giữa xoa xoa cái trán. Trong lòng có như vậy một chút không thăng bằng, dựa vào cái gì người nào đó có thể làm vung tay trưởng quỹ, nàng lại ở chỗ này bận bịu tứ phía. Không nên quên, công ty là hắn xuất tiền. Cái này đều cái gì người? Có dạng này lão bản sao? An bài bọn họ đi chiêu đãi phòng, sau 20 phút ta đi qua. Tô Tĩnh Nhã nói ra, thư ký lĩnh mệnh mà đi. Nàng thân là thư ký cũng rất mệt mỏi, lại mệt mỏi vô cùng vui vẻ. Một là bởi vì có thể lại một lần nữa trở lại Tô Tĩnh Nhã bên người vì nàng làm việc, mà là có thể tiến vào như thế một nhà có tiền cảnh công ty. Cái thứ ba là lương bổng phi thường tốt. Còn có một cái trọng yếu nhất, cái kia chính là cái này Diệp Thần vô cùng bá khí, làm việc hoàn toàn dựa theo tính cách tới. Điểm này để phía dưới nhân viên đều vô cùng khâm phục. Diệp Thần hành sự xưa nay không theo lẽ thường. Hơn nữa nhìn ngươi khó chịu thì không bán cho ngươi, ngươi có thể thế nào? Theo giải, hiện tại Thần Tĩnh công ty nhân viên mỗi cái giống đánh máu gà một dạng. Bọn họ mong mỏi bận rộn, càng không sợ bận rộn. Có thể có như thế một nhà có cá tính mà lại có tiền cảnh công ty, ai có thể phàn nàn? Ai sẽ phàn nàn? 20 phút về sau, Tô Tĩnh Nhã đúng lúc xuất hiện tại đông đảo ký giả trước mặt. Tuy nhiên trước khi đến đã làm chuẩn bị tâm lý, đến đây ký giả nhất định không phải số ít. Thế nhưng là tiến đến về sau vẫn là bị hung hăng giật mình. Các vị ký giả bằng hữu, bởi vì ngày mai dưỡng nhan đan liền muốn lên sàn, cho nên công ty còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. chúng ta chỉ có nửa giờ thời gian. Các vị có nghi vấn gì có thể bắt đầu. Tô Tĩnh Nhã sau khi đi vào trực tiếp tiến vào chủ đề nói đến. Tô Tổng, xin hỏi quý công ty ngày mai sẽ phải tiêu thụ dưỡng nhan đan. Vì cái gì hôm nay mới đối ngoại tuyên bố tiêu thụ số lượng cùng hạn chế? Có phải hay không cùng bên ngoài truyền ngôn Diệp tiên sinh biến mất có quan hệ? Vị thứ nhất thu hoạch được đặt câu hỏi ký giả nói đến. Tô Tĩnh Nhã cười cười. Hiện tại Diệp thần như là đã cho đáp án. Trong lòng đương nhiên là có lực lượng. Đây là công ty của chúng ta một loại tiếp thị thủ đoạn. Không phải vậy các ngươi hôm nay cũng không lại đến nhiều như vậy người. Cười vang, dưới trận ký giả ao ao cười. Mọi người ánh mắt khi dễ nhìn lấy người phóng viên kia. Người ta đều tiêu thụ. Hỏi vấn đề này làm gì? Xin hỏi Tô Tổng, Diệp tiên sinh vì cái gì chậm chạp không chịu lộ diện? Chẳng lẽ Diệp tiên sinh lần trước thu đến ám sát sự tình là thật? Mà lại Diệp tiên sinh thân thể là không còn tốt. Một tên khác ký giả nói đến. Tô Tĩnh Nhã nghe được vấn đề này về sau. Sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Bây giờ đến cùng là ai mua hung ám sát Diệp thần còn không có điều tra ra được. Hiện tại có người hỏi như vậy. Trong lòng đương nhiên khó chịu. Diệp tiên sinh hiện tại tình trạng cơ thể rất tốt. Không phải vậy dưỡng nhan đan cũng sẽ không đúng hẹn mà tới. Tô Tĩnh Nhã nhấp nhô hồi đáp, như vậy Diệp tiên sinh hiện tại ở đâu? Có thể hay không để cho hắn đi ra cùng mọi người gặp mặt? Tô Tĩnh Nhã lần này không có trả lời, mà chính là nhìn lấy dưới đài đông đảo ký giả, mà nàng cử động cũng để cho tất cả ký giả toàn bộ an tĩnh lại. Trừ máy chụp hình cửa chớp thanh âm bên ngoài không có có bất cứ người nào nói chuyện. Các vị, các ngươi hôm nay nếu như là bởi vì đẹp mắt sự tình mà đến, ta có thể trả lời các ngươi, nhưng là nếu như bởi vì Diệp thần tiên sinh cá nhân sự tình mà đến, như vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi. Ta nghĩ, các ngươi tốt nhất là tìm tới hắn, phỏng vấn hắn so sánh phù hợp. Ta không có trả lời các ngươi bất luận cái gì phương diện này vấn đề. Tô Tĩnh Nhã dùng vô cùng bình tĩnh thanh âm từ tốn nói, mọi người còn có gì cần hỏi sao? Nếu như không có, họp báo dừng ở đây. Công ty vừa mới thành lập, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hy vọng các vị truyền thông bằng hữu thứ lỗi. Vì sao quý công ty muốn hạn định mỗi người hạn mua một khóa? Chẳng lẽ quý công ty không muốn kiếm tiền? Coi là mang theo kính mắt nữ ký giả hỏi. Tô Tĩnh Nhã nói ra. Công ty của chúng ta khẳng định là muốn kiếm tiền. Dạng này hành động hoàn toàn là vì càng tốt hơn bảo hộ những cái kia cần dưỡng nhan đan người bệnh. Dạng này chẳng những có thể lấy ngăn chặn những cái kia hợp nhất lăng xê người tiến hành đậu giang. Còn có thể giải quyết mọi người thăng bằng tâm lý. Cho nên, mới có quyết định như vậy. Tuy nhiên cũng không phải là như vậy như ý. Dưỡng nhan đan giá cả không ít. Nếu là một số nghèo khó nhân sĩ mua sắm, xin hỏi quý công ty sẽ đánh xếp sao? Biết, tin tưởng các vị đã thấy, công ty của chúng ta kiếm tiền đồng thời, cực kỳ trọng thị hồi báo xã hội. Cho đến trước mắt, chúng ta miễn phí hoạt động vẫn đang trong quá trình tiến hành. Nhưng là có một chút, chúng ta muốn hồi báo xã hội thời điểm, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tiền tài vận hành. Dù sao không phải mỗi người tiền đều là trên trời rơi xuống tới. Ký giả trong đám người phát ra một trận thiện ý tiếng cười. Như vậy đoạn thời gian trước những cái kia đi đồng ra sản nghiệp nháo sự người bị thương. Thật có thể dựa theo Diệp tiên sinh trước đó nói như thế. Nửa giá ưu đãi tiêu thụ bán cho bọn hắn sao? Tô Tĩnh Nhã cười nhạt cười nói đến, đầu tiên là một tên thành công thương nhân. Đầu tiên đến một đầu cũng là tuân thủ hứa hẹn, cho nên, chúng ta đã đáp ứng sự tình, thì nhất định sẽ thực hiện. Rất nhiều người nói lần trước vây xem tĩnh tòa, chính là bởi vì Diệp tiên sinh câu nói kia, cho nên sự tình mới có thể huyên náo lợi hại như vậy. Xin hỏi Tô Tổng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tô Tĩnh Nhã cười ha ha. chuyện này liền muốn mỗi người một ý, mỗi một việc đều có hắn sau lưng cố sự, cũng sẽ có vô số loại giải thích lý do. Điểm này chắc hẳn mọi người biết. Từ một khía cạnh khác nói, Diệp Tiên Sinh lời nói quả thật có chút thổi phồng tác dụng, nhưng là đứng ở công ty lập trường, lúc đó tình huống chúng ta chỉ là không muốn xem lấy những cái kia người bị thương đáng thương, đồng thời cũng vì bọn họ dũng cảm mà cảm thấy vui vẻ. Một chút, ngừng dừng một chút, Tô Tĩnh Nhã tiếp tục nói, bọn họ vì truy cầu cuộc đời mình, điểm này không có sai. Chính là bởi vì điểm này, Diệp Tiên Sinh hiểu lòng thương hại, chủ động mở miệng nói muốn nửa giá tiêu thụ những cái kia người bệnh. Một là đối bọn hắn biểu thị kính nể, hai là biểu thị đối bọn hắn cảm tạ. Cảm tạ bọn họ bảo trì công ty của chúng ta mà nỗ lực nhiều như vậy. Đối với dạng này người, khó nói chúng ta không cần phải nửa giá sao? Xin hỏi các người phải chăng thừa nhận đây là tại Lăng Xê? Tô Tĩnh Nhã lắc đầu. Lăng Xê, người gặp qua Lăng Xê có đem chính mình công ty niêm phong sao? Mà lại chúng ta tất cả nhân viên lòng người bàng hoàng. Nếu như đây là Lăng Xê, ta có thể hay không cho rằng ngươi những lời này là tại thu được người nhãn cầu. Đón đến, Tô Tĩnh Nhã nói tiếp, lấy dưỡng nhan đan trước mắt hiệu quả, ngươi cho rằng cần Lăng Xê sao? Chúng ta liền xem như từ bỏ công ty hình tượng, y nguyên còn sẽ có rất nhiều người tự mình liên hệ ta. Ngươi tin không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.